Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Bạo Hùng truyền đến tin tức. Hôm nay Văn Tường tâm tình rất không tệ, bởi vì hôm nay bọn gia hỏa này lại đàm thành một khoản nghiệp vụ. Đem trên tay mình sự tình xử lý xong, Văn Tường liền ngồi tại chính mình trước máy vi tính xem lên trang đến. Khi hắn nhìn thấy này từng đầu có quan hệ với Emma Levin siêu cấp đứng đầu đầu đề. Văn Tường hảo tâm tình nhất thời trở nên cực kỳ phiền muộn, thậm chí bi thương đứng lên. Tuy nhiên hắn cũng không phải là truy tinh tộc, nhưng là hắn đối những mỹ nữ này ngôi sao từng cái đều là có hảo cảm. Đặc biệt là những cái kia xinh đẹp độc thân mỹ nữ minh tinh. Quả thực là Văn Tường đại ái. Bên trong Emma Levin tuyệt đối là Văn Tường yêu nhất. Giờ phút này nhìn thấy có quan hệ với Emma Levin cùng chồng nàng đầy trời tin tức, Văn Tường tâm không khỏi một trận thất lạc cùng bi thương. Lại một cái nữ thần danh hoa có chủ. Văn Tường tiếp tục hướng xuống lật kéo trang. Sau một khắc, hắn thân thể trong lúc đó ngưng kết, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên tấm ảnh đầu kia như bị pê đến mơ hồ không rõ nam nhân làm sao có chút quen mắt. Đúng, trên tay hắn đồng hồ giống như ở nơi nào gặp qua. Không sai, người này là Phong Ca. Đồng hồ đeo tay kia không phải liền là Phong Ca mỗi ngày đều mang theo à? Chẳng lẽ không thành Phong Ca cũng là Emma Levin lão công? Một cái lớn mật ý nghĩ hiện lên ở Văn Tường trong đầu. Làm sao cũng vung đi không được. Mang lớn mật ý nghĩ. Văn Tường mang theo tâm thần bất định tâm tình cất bước đi ra văn phòng. Hướng về Lam Phong bước đi. Khi hắn đi đến Lam Phong bên cạnh thời điểm, nhìn lấy Lam Phong mở màn ảnh máy vi tính lúc, Văn Tường ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Bởi vì Lam Phong đang chơi microblog, mà lại microblog nickname chính là đầu để tin tức bên trên xào đến khí thế ngất trời. Emma Levin lão công. Văn Tường chà chà con mắt, ánh mắt từ Lam Phong trên màn ảnh máy vi tính rời đi đến, rơi vào Lam Phong trên tay mang theo trên đồng hồ. Nhìn lấy khối kia quen thuộc đồng hồ, Văn Tường cả người nhất thời ở giữa trở nên kích động lên, cũng nhịn không được nữa thốt ra: Phong Ca, người thật sự là quá mẹ hắn lợi hại, đơn giản cũng là trong lòng ta thần tượng. Nghĩ không ra ngươi chính là Emma Levin lão công. Văn Tường thanh âm rất lớn quanh quẩn tại toàn bộ trong văn phòng, khiến cho bận rộn lục mọi người không hẹn mà cùng dừng lại động tác trên tay. Nhìn xem Văn Tường, lại nhìn xem Lam Phong. Một mặt khó có thể tin. Nói đùa, Phong Ca làm sao có thể là Emma Levin lão công. Tất cả mọi người đều là nhịn không được đứng dậy. Quay đầu hướng về Lam Phong màn ảnh máy vi tính màn hình nhìn lại. Nháy mắt sau đó, ánh mắt hắn trợn thật lớn. Thân thể trực tiếp ngưng kết. Trời ạ, lại là thật, Phong Ca cũng là tại lạc bên trên bị làm cho xôn xao Emma Levin lão công. Cái kia microblog tài khoản cũng là hắn. Một sát na này, mọi người nhìn về phía Lam Phong ánh mắt biến đến vô cùng bắt đầu sùng bái. Phong Ca cũng quá lợi hại đi. Không chỉ có Phao Tranh Tiểu Hàm, Nhược Thư Ký, Diệp Khiết, thậm chí ngay cả ngoại quốc Mỹ nữ toàn dân nữ thần Emma Levin đều cua được. Đây cũng quá mẹ nó biến thái. Điếu tạc thiên đi. Nghe được Văn Tường lời nói, Lam Phong còn đến không kịp trả lời, Văn Tường thân thể liền trực tiếp dựa vào đến. Phong Ca, người thật cho ta nhỏ thần a. Nói cho ta một chút đi, người là thế nào theo nữ thần Emma Levin nhận biết, làm sao đưa nàng cua được tay. Giờ khắc này, Văn Tường bát quái chi tâm đang thiêu đốt hừng hực. Hoàn toàn không có trước đó phát hiện Emma Levin danh hoa có chủ sau bi thương và thất lạc. Nhìn lấy trong văn phòng mọi người sốt ruột ánh mắt sùng bái. Lại nhìn xem này gần như kém chút đem mặt đều cho dính sát Văn Tường. Lam Phong cười khổ lắc đầu. Đừng hiểu lầm, ta chỉ bất quá theo Emma Levin là tương đối tốt bằng hữu mà thôi. Đến tại cái này microblog, ta chẳng qua là nhàm chán rảnh đến hoảng. Đặt ở hóa trang bức a, chậc chậc. Phong Ca, ngươi không cần che giấu. Ngươi cái này điển hình là cùng Emma Levin có gian tình địa tiết tấu. Nói ra chia sẻ chứ sao? Văn Tường con hàng này đặt mông tại Lam Phong bên cạnh chỗ trống. Ngồi xuống, hiển nhiên là không có ý định đi. Thấp giọng nói, Phong ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi bảo thủ bí mật. Tuyệt đối sẽ không để Nhược thư ký các nàng biết. Phong ca, ngay thẳng một điểm đi. Đưa ngươi theo Emma Levin ảnh chụp lấy ra chia sẻ chứ sao. Đang thiêu đốt hừng hực bát. Quái chi tâm dưới. Văn Tường con hàng này vậy mà một chút còn không sợ Lam Phong. Qua, đều tranh thủ thời gian làm việc. Nhìn cái gì vậy? Chấm ngoặc kép, dường như phát giác được ánh mắt mọi người. Văn Tường đối loại này quát. Chờ một lát Phong ca cùng ta chia sẻ xong. Chỉ muốn mọi người công tác tốt công trạng tốt. Ta lại ở trong hội nghị theo mọi người chia sẻ. Phong ca, hiện tại ngươi nói một chút chứ sao? Văn Tường trên mặt lộ ra một vòng tiện cười bỉ ổi cho. Lam Phong nhất thời im lặng. Tùy tiện hốt du vài câu liền đuổi việc rời đi. Nhìn lấy này vội vàng rời đi Lam Phong. Văn Tường tâm lý thế nhưng là tràn đầy địa sùng bái. Phong ca thật quá mẹ hắn châu bò. Văn Tường trong lòng đối Lam Phong sùng bái liền giống như nước sông cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt, đi ra văn phòng. Lam Phong vừa rồi hơi khẽ thở phào một cái. Hắn thật sự là chống cự không nổi Văn Tường viên kia bát quái chi tâm. Cúi đầu nhìn thời gian. Lúc này đã là 11 giờ trưa nữa. Còn có lập tức sắp tan ca. Lam Phong đang muốn qua căn tin ăn cơm. Hắn điện thoại di động xác thực chấn động. Là Bạo Hùng gọi điện thoại tới. Lam Phong không chút nào do dự địa đè xuống điện thoại nút trả lời. Có chuyện gì sao? Bạo Hùng, Phong thiếu, ta tìm tới cô Lang. Tuy nhiên gặp được phiền phức. Trong điện thoại truyền đến Bạo Hùng hơi có vẻ ngưng trọng thanh âm. Bên cạnh hắn có 5 người. Hẳn là một tiểu đội. Ta cảm giác được, thực lực bọn hắn rất mạnh. Hơn nữa là mỗi người đều là vũ trang đầy đủ. Hẳn là tại trong núi sâu huấn luyện. Mà lại cái này cô Lang cũng là một cao thủ. Ta một người lời nói không có lượng quá lớn lắm. 5 người, một tiểu đội. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trong mắt thiểm quang lấp lóe. Hắn nhưng là từ Hàn Quang tiểu đội miệng bên trong biết được không ít có quan hệ với đại thiếu tin. Tức, cái này 5 người tạo thành tiểu đội hẳn là cũng là Hàn Quang tiểu đội trong miệng 2 người nói. Tới hắn 3 chi đội ngũ bên trong 1 chi đi. Chỉ sợ còn không chỉ. Bạo Hùng do dự một chút tiếp tục nói. Nói không chừng nơi này là này thần bí đại thiếu một cái huấn luyện địa. Nghe được Bạo Hùng câu. Nói này, Lam Phong trên mặt nhất thời che kín nụ cười. Lại còn không ngừng. Thật sự là quá tốt. Không biết đem những này một nồi cho bưng sẽ như thế nào. Ngay sau đó, Lam Phong không chút nào do dự nói. Nói cho ta biết ngươi vị trí. Ta lập tức chạy tới. Hải Lâm Hoang Sơn, Bạo Tuyết trầm giọng nói. Tốt, ta lập tức tới ngay. Nhớ kỹ đem điện thoại di động của ngươi bên trên định vị chỉ tiêu mở ra. Lam Phong gật gật đầu. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Bước nhanh đi đến Nhược Thanh Nhã văn phòng. Nhìn lấy ngồi ở trong phòng làm việc bận rộn Nhược Thanh Nhã cùng một bên ngồi ở trong phòng làm. Việc chơi lấy liệp sát giả trò chơi Annie Nell. Lam Phong mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi hai cái thật là bận bịu a, Lam Phong. Chấm ngoặc kép, đại nhân, chấm ngoặc kép, mang theo tiếng vui mừng âm từ Nhược Thanh Nhã cùng Annie Nell miệng bên trong truyền ra. Nhược Thanh Nhã văn phòng đi qua sửa sang mở rộng qua. Có chừng hơn 40 bình phương, Annie Nell liền cùng hắn dùng chung một gian văn phòng, nhưng vẫn là lộ ra rất rộng rãi. Ta tới tìm các ngươi có chút việc. Lam Phong ánh mắt từ Nhược Thanh Nhã cùng Annie Nell trên thân. Đảo qua. Ta có thể sẽ ra ngoài 1-2 ngày. Các ngươi hai cái liền chiếu cố tốt chính mình. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã theo Annie Nell đều là hơi kinh hãi. Nhược Thanh Nhã càng là nhịn không được hỏi. Ngươi đi đâu? Lâm Hải Hoang Sơn. Lam Phong cười khổ nói. Có chút việc cần phải đi xử lý. Annie, này tòa băng sơn an toàn ta liền giao cho ngươi. Lam Phong ánh mắt rơi vào Annie Nell trên thân. Trầm giọng nói, đại nhân yên tâm, Annie tuyệt sẽ không để đại nhân thất vọng. Annie Neo gật gật đầu. Tốt, ta đi. Nói xong, Lam Phong cũng không quay đầu lại rời đi. Nhanh chóng biến mất tại hai người trong tầm mắt. Lâm Hải Hoang Sơn, ở vào Tô Hải hơn 300 cây số bên ngoài xa xôi Hoang Sơn khu. Bên kia đường gập ghềnh, hoang tàn vắng vẻ, là một mảnh nguyên thủy xâm lâm, tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm, nhưng cũng vẫn có thể xem là một mảnh huấn luyện chi địa. Lam Phong không nghĩ tới Bạo Hùng vậy mà truy tung cô lang tin tức truy tung đến Lâm Hải bên kia. Núi qua, Lam Phong trở lại tửu điếm dẫn theo vali xách tay, trực tiếp đánh một cái xe tới đến Lục Ý cửa quán bar. Sau đó trực tiếp đi vào. Đi qua lần trước Thanh Xà hội cùng Hắc Lang hội quyết chiến về sau, bị phá hư rơi Lục Ý quán bar sửa chữa một phen, lộ ra càng cao hơn hồ sơ theo hào hoa. Tìm đến một tên quán ba người phụ trách, nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta là Lam Phong, dẫn ta đi gặp các ngươi báo ca. Quán ba người phụ trách là cái trung niên nam tử, nhìn qua không bình thường hiệu nghiệm. Nghe được Lam Phong lời nói, hắn đầu tiên là giật mình, lại lấy điện thoại cầm tay ra bên trong cất giữ ảnh chụp nhìn xem. Sau đó trực tiếp tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt một mặt cung kính dẫn Lam Phong hướng về Lôi báo phòng khách bước đi. Lôi báo sở dĩ không giống hắn bang hội đại ca đem tổng bộ thiết trí tại cái gì cấp cao biệt thự, mà chính là đem Hắc Lang hội tổng bộ thiết trí tại Lục Ý trong quán bar. Cũng là bởi vì tại trong quán bar tiếp địa khí, có thể theo các huynh đệ cùng một chỗ thật vui vẻ. Đây cũng chính là vì cái gì Hắc Lang hội lực ngưng tụ so với hắn bang hội theo mạnh nguyên nhân. Lam Phong cũng không có gọi người thông chi, mà chính là trực tiếp đẩy ra cửa bao xương đi vào. Khi hắn đi đến trong dạp thời điểm, Lôi báo hắn đang cùng một đám huynh đệ uống rượu. Trắng trợn địa nói khoác Lam Phong mang theo hắn độc thân hai người địa xông vào Thanh Vân hội đại. Sát đặc sát, hành hung tiểu quỷ đầu cùng cuồng loạn đại quỷ đầu. Sau cùng càng là cùng bọn hắn đạt thành kết minh quang vinh sự tích. Báo ca thật sự là thật hăng hái a, nhìn lấy này uống đến có chút say khướt tại đại thổi đặc biệt. Thổi Lôi báo, Lam Phong mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người cùng nhau sững sờ. Khi bọn hắn theo thanh âm nhìn thấy Lam Phong lúc, biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên đặc sắc. Lôi báo càng là trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Kinh ngạc thanh âm từ trong miệng hắn. Phong ca, làm sao ngươi tới? Cũng không thông báo một chút. Gọi điện thoại, đến uống rượu với nhau. Chấm ngoặc kép, Lôi báo vừa cười vừa nói. Ta tới nơi này là muốn tìm ngươi mượn một vật. Lam Phong mở miệng cười. Ta muốn đi Lâm Hải Hoang Sơn một chuyến. Bên kia đường núi gồ ghề nhấp nhô. Mượn một cỗ phù hợp xe cho ta. Qua Lâm Hải Hoang Sơn. Nghe được Lam Phong lời nói, báo ca ánh mắt nhất thời ngưng tụ, chánh choáng nhất thời tiêu tán không. Hắn cũng không có hỏi Lam Phong vì cái gì qua Lâm Hải Hoang Sơn, mà chính là lâm vào trầm tư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.